Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3743. Chương 3743. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Oanh, đoạn thiên kích hủy diệt xuất thủ. Căn bản dung không được thái thượng trưởng lão suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể là tận chính mình tất cả có thể vận dụng lực lượng để ngăn cản. Một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến. Chung quanh hơn vạn mét phạm vi đều bạo loạn. Tại cái phạm vi này bên trong nguyên bản còn có một chút gia tộc đệ tử chưa chết tại Thanh Phong tán phía dưới, nhưng là bị cái này dư ba cho lan đến gần sau đó. Lần này là không sai biệt lắm thật chết hết. Phốc phốc, thái thượng trưởng lão phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn không chỉ là thụ thương mà thôi, mà là tại vừa rồi ra chiêu, còn có tiến hành ngăn cản thời điểm. Lực lượng trong cơ thể trôi qua, tựa như là đê đập bị mở ra một cái to lớn lỗ hổng đồng dạng đổ xuống mà ra. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lực lượng trôi qua thế mà không sai biệt lắm sắp đạt tới 1/3. Cái này khiến trong lòng của hắn hứa ra hàn khí. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Chỉ bất quá so với thái thượng trưởng lão đến phải tốt hơn nhiều. Chỉ là vừa mới đưa lực lượng của đối phương dung nhập vào trong thân thể của mình lúc nhận một chút xung kích mà thôi. Lão bất tử, thế mà còn có lá gan phản kích. Lại đến a, Bạch Vũ Triết cười lạnh nói. Sau đó lại lần hung mãnh hướng đối phương vọt tới. Thái thượng trưởng lão hiện tại rất muốn chạy trốn, cũng phi thường hối hận vừa rồi tại sao phải nhất thời xúc động tiến hành phản kích, còn vọng tưởng muốn giết chết đối phương. Nhưng bây giờ hắn đã không có bản lĩnh thoát ly chiến đấu, tốc độ của hắn đã không bằng Bạch Vũ Triết nhanh, chỉnh thể sức chiến đấu cũng so toàn thịnh kỳ thời điểm phải kém nhiều lắm. Càng chết là, hắn lực lượng một mực tại nhanh chóng sói mòn, đặc biệt là thời điểm chiến đấu. Lực lượng sói mòn thật quá kinh dị, nhưng là hắn không có cách nào không chiến đấu. Đối mặt Bạch Vũ Triết công kích, hắn tối thiểu nhất cũng cần tiến hành ngăn cản a. Mà những người khác, bây giờ chủ thần cảnh người cũng đã chết mất hơn phân nửa. Còn lại đã không có mấy cái. Về phần chủ thần cảnh phía dưới, trừ lúc ấy vị trí so sánh sang bên, không có bị Thanh Phong tán cho bao phủ đi vào. Cái khác chết hết, một cái không có còn lại, liền xem như những cái kia không có tại Thanh Phong tán bên trong. Bây giờ cũng đã không sai biệt lắm bị Tôn Kính Hoành mấy người bọn hắn cho giết hết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi ra ngoài, đồng dạng cũng là gánh chịu chặn giết nhiệm vụ. Giờ khắc này Ngô gia, trừ đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân mang đi ra ngoài đám người kia bên ngoài, bây giờ còn sống đã không nhiều. Có thể gặp phải kịch độc lực sát thương là đáng sợ cỡ nào. Luyện độc sư mặc kệ là tại hạ giới vẫn là thần giới, đều là để người tránh không kịp tồn tại. Bởi vì vạn nhất làm cho đối phương chờ đến cơ hội đưa cho người gia tộc hoặc là tông môn đến một chút, tổn thất kia coi như thật thảm trọng. Gia chủ Ngô Triết Phong lúc này cũng không lo được rất nhiều, chính hung hăng hướng ra phía ngoài bay đi. Bên cạnh hắn đã không có người nào. Chủ thần cảnh người mặc dù còn có mấy cái tạm thời còn sống, nhưng là hắn làm sao có thời giờ cùng tâm tình đi quản bọn họ. Chính mình trước chạy đi lại nói. Còn có mấy cái thiên thần cảnh vốn là khoảng cách Bạch Vũ Triết rất gần. Bởi vì bọn hắn đang vây công Bạch Vũ Triết, làm Thanh Phong tán xuất hiện sau đó, bọn hắn không có chút gì do dự, xoay người chạy. Cái này cũng có thể nhìn ra, kỳ thật Ngô gia lực ngưng tụ cũng không cao. Đây cũng là có thể đoán được, dù sao lý niệm của bọn hắn chính là như vậy. Trước thỏa mãn mình tư dục, không có cái gì cái nhìn đại cục. Từ gia chủ đến phía dưới tử đệ, đại đa số đều là dạng này người. Cái này cũng không biết nên nói là gia tộc này gen di truyền,